ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 401, kia là ta vị hôn thê. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạo Uyển sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạo Uyển sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ hiển nhiên hiểu lầm. Hắn nghĩ đối phương nói là chuyện nào, mà không phải hắn chỗ giấu giếm trong sự tình cái kia kiện. Bất quá loại chuyện này, thường thường vượt giải thích càng mơ hồ. Hắn dứt khoát lựa chọn không giải thích. Hạ Tỷ tức giận nói, ngươi hỗn đản này, đến cùng che giấu ta bao nhiêu sự tình. Thành thật khai báo, không có giấu giếm ngươi. Vậy ngươi nói một chút, hôm nay tại ta phòng ăn lầu ba hàn huyên với ngươi ngày cái người kia là ai? Nguyên lai tưởng rằng buổi chiều như vậy vừa lắc lư, vấn đề này liền, không nghĩ tới vẫn là đưa tới Hạ Tỷ hoài nghi. Tần Minh giải thích nói, một cái bằng hữu mà thôi, chỉ là bằng hữu. Hạ Tỷ hồ nghi nỉ ấy, hiển nhiên là không quá tin tưởng Tần Minh lời nói. Tần Minh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, không phải vậy còn có thể là bạn gay sao? Vậy nhưng nói không chính xác. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, nữ nhân cái này đồ vật có thời điểm vẫn là để người rất khó khăn lý giải. Bất quá Tần Minh cái này người có kiên nhẫn, lại giải thích nói, người không tin có thể tự mình đi hỏi hỏi hắn, ta mới không có ngốc như vậy đâu. Người thật không biết rõ hắn là ai. Không biết rõ, đây là lời nói thật. Trên lý luận tới nói, Tần Minh hẳn là không biết rõ hắn gọi cái gì tên. Mà lại hắn có dũng khí khẳng định, đối phương cũng không biết mình là ai. Hắn sở dĩ có thể biết rõ đứa bé kia danh tự, cũng là có hệ thống nhắc nhở. Nhưng cái này hiển nhiên không thể giống như Hạ Tỷ thẳng thắn. Cảm nhận được Tần Minh ánh mắt bên trong chân thành, Hạ Tỷ xem như tin tưởng hắn. Người cái này đồ đần, liền người khác là ai cũng không biết rõ, liền chạy đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Không được sao, đi là đi, nhưng người biết không, hắn chính là ta vị hôn phu. Hạ Tỷ che miệng cười nói, cái gì? Tần Minh giả bộ như ăn nhiều giật mình, ngay sau đó liền bắt đầu truy vấn. Chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Đường Xuyên thông tin. Hạ Tỷ cũng không có giấu giếm, biết gì trả lời đó. Trải qua hơn 10 điểm bắt chuyện, Tần Minh rồi giải được. Hạ Tỷ vị này vị hôn phu, cũng chính là tiểu đường đồng học. Gần nhất mấy ngày nay thường xuyên không định kỳ xuất hiện tại nàng công ty phụ cận. Có thời điểm là phòng ăn, có thời điểm là công ty tổng bộ. Hạ Tỷ mặc dù trước đó không có cùng hắn đã gặp mặt, nhưng nàng phụ mẫu có cho nàng nhìn qua ảnh chụp, cho nên một chút liền nhận ra. Bất quá bởi vì đối với đối phương không có cảm tình gì, tại bình thường nàng gặp được căn bản là chào hỏi cũng không đánh, có thể tránh liền tránh, tránh không xong liền không nhìn. Đáng thương tiểu đường, đến bây giờ còn không biết rõ Hạ Tỷ đang cố ý tránh né lấy hắn, chỉ cho là vô duyên đụng phải hạ xe. Nhưng mà hôm nay Hạ Tỷ vừa đi ra, lại thấy được kinh dị một màn. Nàng hiện bạn trai, vậy mà tại cùng với nàng chán ghét vị này vị hôn phu nói chuyện phiếm, còn trò chuyện rất happy. Cái này có chút phá vỡ nàng nhận biết. Không nghỉ mát tỷ vẫn là rất thông minh, tại lúc ấy không có biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dáng. Diễn kia xuất diễn coi Đường Xuyên là làm người xa lạ đến xem. Vừa nhắc tới lúc ấy Đường Xuyên kia mộng bức bộ dáng, Hạ Tỷ liền cười đến không dừng được. Đối với cái này, Tần Minh kinh ngạc sau khi, đối với Hạ Tỷ làm nho nhỏ phê phán, đùa bỡn người khác tình cảm là không đúng. Người cử chỉ này có chút gà cực kỳ. Hạ Tỷ, ngoặc kép, sự tình bàn giao xong xuôi về sau, hai người lại thương thảo một cái tiếp xuống hành trình. Dựa theo Hạ Tỷ đoán trước, Đường Xuyên hôm nay ăn như thế cái thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn về sau khẳng định sẽ điều tra ngươi, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Hạ tỷ dặn dò, Tần Minh mặt ngoài cười gật đầu, nhưng trong lòng lại không có coi ra gì. Điều tra liền điều tra đi, dù sao thân phận của hắn như thế trong sạch, cũng không sợ đối phương có thể làm ra trò gian gì tới. Coi như đối phương không chủ động đến điều tra hắn, hắn sau khi trở về cũng dự định nhường Tưởng ra điều tra một cái đứa nhỏ này nội tình. Dù sao ai cũng không nguyện ý lão bà của mình giống như người khác có hôn ước, còn cả ngày bị người nhớ kỹ không phải. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nếu là đối phương thức thời một chút đem lão bà nhường lại lời nói, hắn liền thả đối phương một ngựa, nếu là không thức thời liền trực tiếp làm thành đồ ngốc, đưa vào bọn hắn viện khoa tâm thần. Vào đêm, khoảng 11 giờ, Tần Minh rời khỏi Hạ gia, đi thời điểm, bởi vì có chút chủ quan, còn kém chút dẫn tới Đường Tĩnh chú ý. Cũng may hắn hiện tại thể năng kinh người, thân pháp linh hoạt, mượn nhờ các loại tẩu vị, mới miễn cưỡng chạy mất. Ra Hạ gia, hắn tại ven đường gọi xe con, chân trước mới vừa lên xe, chân sau hắn điện thoại liền vang lên. Hắn móc ra xem xét, là cái lạ lẫm điện thoại, mà lại không phải bản địa. Uy, Tần Minh kết nối nói, đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Uy, là Tần Minh sao? Ngạch, là, thanh âm này nghe có chút quen tai, nhưng Tần Minh không nhớ tới tự mình cái nào bằng hữu giống như cái này người có thể đối được số. Biết rõ đối phương chủ động thẳng thắn, còn nhớ rõ ta đi. Giữa trưa nhóm chúng ta đã gặp mặt. Tần Minh, ngoặc kép, cái này người là Đường Xuyên. Hắn tại sao có thể có tự mình điện thoại? Tần Minh kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này đường đi rất hoang dại. Lúc này mới cũng không lâu lắm, lại đem hắn số điện thoại cũng điều tra ra được. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng. Nếu là đối phương đem hắn số điện thoại phát đến một chút đồng tính luyến ái trang web trên có thể. Làm sao xử lý? Ngươi là Tiểu Đường a? Mặc dù quan hệ lẫn nhau lòng dạ biết rõ, nhưng Tần Minh vẫn là duy trì phong độ, cười giống như đối phương chào hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Đường do dự một hồi, nhưng vẫn là mở miệng. Ngươi ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ hẹn ngươi đi ra nói chuyện. Tần Minh trả lời đơn giản lại dứt khoát. Không rảnh, là rất trọng yếu sự tình. Cái gì trọng yếu là? Liên quan tới Hạ Uyển. Không rảnh, Đường Xuyên, ngoặc kép. Hắn lần thứ nhất gặp không cho mặt mũi như vậy người. Rõ ràng giữa trưa đại gia còn có nói có cười, làm sao lúc này tuyệt tình như vậy? Hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng cân nhắc đến Tần Minh cho hắn ấn tượng không tệ, hắn vẫn là nhẫn nại tính chất khuyên nhủ. Ngươi không nghĩ hiểu liên quan tới nàng sự tình sao? Hiểu rõ cọng lông, ta bạn gái sự tình, ta có thể không có ngươi hiểu rõ. Không có việc gì lời nói ta cúp trước. Đường Xuyên, ngoặc kép, mẹ nó, cái gì ngươi bạn gái? Kia là ta vị hôn thê. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.